Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 458, C458, phải diệt trừ Vu giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng không chống đỡ được một quyền của đối phương, không phải phế vật thì là gì trưởng môn, sư tổ, chúng con sẽ liều mạng với bọn họ. Đúng, chết chứ không chịu nhục, bọn con liều mạng với họ. Đệ tử phái Hoa Sơn cũng rất có cốt khí, đáng tiếc trưởng môn không có cốt khí, đệ tử có cốt khí thì có ích gì. Toàn bộ lui về, bảo vệ cửa chính cho tai. Lệnh Hồ Bác lập tức hạ lệnh, ông ta đỡ Nhạc Hữu Quần dẫn đầu rời đi. Cửa chính vô cùng khí thế chậm rãi đóng lại. Chuyện kiếm hiệp hay, Nam Cung Thạc thấy vậy, ông ta cũng không hạ lệnh bảo người ngăn cản. Điện chủ Điện Bạch Hồ khó hiểu hỏi, đại hộ pháp, chúng ta không nên bắt hết bọn họ sao? Không vội, Nam Cung Thạc gật đầu nói, phái Hoa Sơn bị chúng ta vây quanh, những môn phái khác chắc chắn sẽ không bỏ mặc, chờ những người đó tới, bổn hộ pháp sẽ bắt hết bọn họ, đại hộ pháp anh minh. Đại hộ pháp anh minh, cho dù biết những người này đều vuốt mông ngựa, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự đắc ý trên mặt đại hộ pháp, ông ta vô cùng hưởng thụ những giấm cầu vồng đó. Tiêu Giao Cung, là Thiệu Vân còn muốn nhân cơ hội này làm thủ lĩnh các phái, xem có thể thay thế Lý Trạch Vũ trở thành võ lâm chí tôn mới hay không. Nhưng lúc này lại nhận được tin phái Hoa Sơn rơi vào tình thế nguy hiểm. Lời của Lý Minh Chủ đã trở thành sự thật, hắn nói Lệnh Hồ Bác sẽ trở về như chó cầu xin chúng ta, không ngờ hắn nói đúng. Mọi người châu đầu ghé tai lại, các vị, mặc dù hành vi trước đó của Lệnh Hồ Bác vô liêm sỉ, nhưng bây giờ Vu giáo đã bắt đầu ra tay với võ lâm chính đạo, tôi nghĩ chúng ta nên buông bỏ thành kiến, cùng chung mối thù, giúp phái Hoa Sơn một tay. Dường như La Thiệu Vân đã coi mình thành thủ lĩnh của mọi người. Nếu La trưởng môn đã nói như vậy, sao chúng tôi có thể không làm được? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đến trợ giúp phái Hoa Sơn. Tất cả mọi người bị La Thiệu Vân thuyết phục, bởi vì bọn họ cũng không phải đứa ngốc, hôm nay là phái Hoa Sơn bị bao vây, như vậy kế tiếp rất có thể là tông môn của bọn họ. Phải diệt trừ Vu giáo, rất nhanh, mấy trăm người lục đục rời khỏi Tiêu Giao Cung, chậm rãi đi đến phái Hoa Sơn. Ngọc Phượng Hoàng đứng ở trên núi nhìn xuống, bà ấy bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ, bọn họ có thể đối phó được Vu giáo sao? Bạch Tố Y nhíu mày hỏi. Ngọc Phượng Hoàng lắc đầu không hề suy nghĩ, một nửa trong số này còn sống rời khỏi phái Hoa Sơn là không tệ rồi, Bạch Tố Y nghe vậy, con ngươi cứng lại. Sư phụ, dù sao bọn họ cũng là võ lâm chính đạo, chẳng lẽ chúng ta thật sự ngồi xem mặc kệ sao? Nếu Vu giáo thật, sự thống trị giang hồ, Ngọc Phượng Hoàng cười thản nhiên, từ xưa đến nay ta không thể thắng chính, không cần lo lắng. Cái gì? Bạch Tố Y như lọt vào sương mù. Không rõ tại sao sư phụ lại tự tin như vậy. Ngọc Phượng Hoàng thấy đồ đệ mờ mịt, bà ấy khẽ cười. Bởi vì có sư thúc con ở đây, Vu giáo không chờ mình được. Cách chương.